Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Tết Độc lập mùng 2 tháng 9, Đình Duy xin gửi lời chúc tới toàn thể quý vị khán giả một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc bên gia đình, người thân. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi tiếp tập 2 tác phẩm tiểu thuyết Hai Nhà của cố tác giả nhà văn Lê Liệu. Đây là một cuốn tiểu thuyết rất hay. Quý vị cùng với Đình Duy hãy theo dõi đến cuối cùng của tác phẩm tiểu thuyết này và cho Đình Duy biết cái cảm giác, cái luồng cảm xúc của quý vị như thế nào. Và để tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến các tập tiếp theo, rất mong quý vị khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho bố tác giả một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại comment cảm xúc khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 2 tiểu thuyết Hai Nhà qua giọng đọc Đình Duy. Rất may, những chuyện vợ Tâm nghi kỵ bóng gió giữa anh với bác địa gái không đến tai bác ấy. Bác trai lại càng không để ý đến chuyện này, nhưng có lẽ cô vợ Tâm chỉ dọa anh thế thôi. Nếu không, chỉ cần ai bịa ra chuyện răng gió của anh với bác địa gái, thì cô đã lao sang mà túm tóc bác ấy, vừa đấm đạp, vừa hất lên người bác không thiếu một lời thô tục bị ổi nào. Có người bảo vì yêu anh quá mà cô ấy ghen, nhưng anh thì anh biết đúng như bác địa nói, cô ấy không yêu ai, kể cả mẹ đẻ của cô ấy. Dẫu sao, Tâm vẫn phải ý tứ, không bao giờ anh dám đứng nói chuyện riêng với bác Di Đen. Anh cũng quen mồm gọi thế, kể cả đứng trước cửa nhà giữa ban ngày. Còn những người khác trong xóm ngoài phường, bạn bè và họ Mạc, có ai nhờ vả gì, anh phải thấm thúi, bảo họ đến cơ quan giải quyết vụng trong giờ làm việc. Cũng giống như sau này, anh mới biết vợ anh thường đi ngủ với Giai trong giờ làm ở cơ quan. Có khi đi suốt 8 giờ vào Ngọc, lúc về đến nhà, nằm phịch xuống giường ốm lăn ốm lóc, mãi sáng hôm sau mới bừng tỉnh, lại khỏe son son, đạp xe đến cơ quan, cười như pháo giang. Đêm đêm, Tâm và bác Địa vẫn chờ hứng nước, nhưng chuyện trò với nhau ít hơn, vì trong lúc chờ nước chảy, Tâm phải rửa bát, lau xe đạp, quét nhà, ninh xương, giặt quần áo của cả nhà, mặc cho vợ anh bảo quần áo của cô cứ để đấy, nhưng tiện thể anh làm luôn. Với lại làm thế có khác gì tự mình gây ra sự tách bạch trong tình cảm vợ chồng, vốn đã thường xuyên xích mích, kỳ kèo nhau, lắm khi anh cảm giác nó như sự gá buộc tạm bợ, có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Lấy nước xong, mọi việc cũng xong. Anh ngồi vào bàn, hai mắt đã díp lại. Chỉ cần 15 phút tư duy là có thể ngáy rất to trong tư thế đầu gối co lên, tay cầm bút, tay kia bóp trán, nước dãi rều ra khóe môi chảy xuống trang bản thảo mới viết được vài ba dòng. Ông tổng biên tập hỏi, tại sao dạo này cậu viết chật vật thế? Tin bài nào cũng nhạt, không đăng thì thiếu, đăng lên bạn đọc kêu quá, như là lòng tự trọng bị tổn thương, danh dự bị xúc phạm. Anh cắn răng lại, bỏ tất cả mọi thói quen, ban đêm nói chuyện với bác Địa, ban ngày nhâm nhi ly cà phê lúc 9 giờ sáng ở quán bà Phấn Thông, cạnh tòa soạn. Đọc bài bạn đọc, liên hệ với cộng tác viên thuộc trang của mình, mua bánh mì buổi trưa, vừa viết vừa gặm. Anh dồn thời gian và sức lực vào có hai việc, ban ngày viết bài, ban đêm dọn dẹp và ngồi ngủ chờ lấy nước. Bạn đọc ngày hôm nay và mãi mãi sau này chắc không thể hình dung vào giữa những năm 80 của thế kỷ này. Giò nước máy ở thủ đô Hà Nội còn quý hơn gấp rất nhiều lần hạt đậu, hạt vừng ở quê. Có khi đánh nhau vỡ đầu gãy tay, cả đời không nhìn mặt nhau vì tranh cướp, giành giật nhau từng hạt nước. Cái vòi nước ở đầu dãy, sát với tường nhà Tâm, được đặt vào đầu năm 1960 cho cả làng Đại Ngọc, gần 215 hộ dùng. Tất nhiên, có nhiều hộ dùng nước giếng. Suốt ngày đêm, nước máy chảy ào ào như suối chảy. Đến nay, chỉ còn lại một hộ dùng ban ngày, hai hộ dùng ban đêm, vẫn không đủ nước. Sau rồi nhà chị Phê xin được nước nhà máy, thì ban ngày lại không có nước. Đêm đến phải đợi đến 1-2 giờ sáng, thậm chí đến 3-4 giờ sáng, mới thấy tiếng nước tẹt tẹt của từng hạt nước uể oải rơi xuống nền xi măng. Khi nhà chị Phê có vòi nước riêng, bác Địa bảo Tâm, bây giờ chỉ còn anh em mình, chú lấy trước, hôm sau còn đi làm. Tâm nghe thấy ấm dạ, về cái tình của bác và những chữ anh em mình. Bác gái nhà bác và vợ Tâm có thể có chuyện này, chuyện nọ, bản thân Tâm và bác cũng có đôi lúc chưa hiểu nhau, nhưng cơ bản là tâm đầu ý hợp. Hai người như một, có thể kê đệm cho nhau những cái người kia còn thiếu hụt. Chẳng hạn sự từng trải của bác giúp Tâm nhận biết ra sự sâu xa và vô cùng phức tạp của con người để anh đỡ hồ đồ nông cạn. Còn Tâm, hàng ngày mang về cho bác những tin tức nóng sốt và sách báo. Hai người lại giống nhau ở chỗ. Không ai chấp vặt, không khi nào to tiếng với hàng xóm. Mỗi người một cách, nhưng đều nhẫn nhục chịu đựng sự hành hạ của vợ. Nghĩa là có rất nhiều cái để hai chữ Tâm Địa luôn luôn gắn bó với nhau, làm mẫu mực, khiến những bà hàng xóm vừa khinh bỉ hai nhà trí thức hèn hạ, vừa bắt chồng mình phải lấy họ làm tấm gương, làm mẫu mực để soi dọi vào. Bác nhường cho Tâm lấy nước trước, nhưng Tâm lại giữ ý sợ như thế là không phải với người lớn, bậc cha chú, nhưng bác dứt khoát đem xô chậu của mình cất đi. Nhìn những hạt nước đã thành dòng chảy đi, Tâm đành phải lấy chân đẩy xô của mình vào giữa vòi nước. Bác nhường được hai đêm, vào chiều ngày thứ ba, Tâm đang nấu ăn, nghe bác gái nói ở bên kia tường. Cả ngày chồng rái lên ngủ, đêm hứng mới giặt nước không xong. Mấy đêm vừa rồi máy tắt sớm. Đọc đạch cho lắm vào, để nước chảy không biết, còn vài hột nước này, tắm táp gì ở dây? Chịu khó, đêm này hứng, chịu khó để người đem làm mắm hả? Ông có chịu khó nhịn đến mai được không? Nó nhớ rồi, bà phải bình tĩnh. Ông làm thế nào, chiều nay mẹ con tôi có nước tắm giặt thì làm. Bác trai im lặng, Tâm nói nhỏ với vợ. Mấy đêm nay bác ấy nhường cho mình, đến lượt bác ấy hứng dở dang thì hết nước, hay là mình xách cho bác ấy hết xô? Muốn cho ai thì cho, việc gì phải hỏi. Tâm im lặng, vợ anh cằn nhằn. Tôi nói có sai đâu. Lụy vào cái gì, thì khốn khổ cái ấy mà. Muốn đi ngủ sớm, sao không gọi con này dậy? Thấy bác địa gái gánh đôi thùng qua cửa vào làng xin nước giếng, Tâm không để ý đến những lời vợ. Anh chạy theo, giả vờ như không biết chuyện gì hỏi. Bác đi gánh nước ạ? Sao bên em lấy? Khổ quá mấy tối nay bác trai nhường em, máy lại tắt sớm. Không có chuyện gì đâu, em gánh mấy gánh như đi tập thể dục, anh sang uống nước với anh địa đi. Bác nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đúng là ngọt hơn đường Cuba thật. Đêm đó nghe tiếng tẹt tẹt, Tâm cố tình không xách xô, lao ra máy như mọi hôm. Bác địa cũng nghe thấy nhưng cũng cố tình nhường. Phải 15 phút sau, khi nước chảy thành dòng, tiếc đến đứt ruột, Tâm vẫn cố lặng thinh như đang ngủ say. Bác địa gọi giục Tâm, Tâm bảo bác ra lấy trước, nước trong bồn nhà Tâm còn đầy, cứ dùng rằng mãi, buộc Tâm phải đi ra, nói như một quyết định. Em có ý kiến với bác thế này, từ nay ai ra trước lấy trước, không nhường, cứ đùn đẩy nhau nó buồn cười lắm. Hôm nay em chỉ cần vài ba xô, thậm chí không có xô nào, em vẫn còn nước dùng. Bỗng nhiên Tâm gay gắt rất vô lý. Nếu bác không lấy, kệ cho nó chảy. Nhưng nước chảy thì thất thường, lúc có lúc không. Nhu cầu cần nước để giặt giũ nấu nướng của mỗi nhà lại không thể thiếu hụt. Sáng ra, cả hai nhà nhìn cái bồn xi măng vốn chôn dưới đất làm hố cá nhân tránh máy bay, nay được đưa lên trên mặt sân, lát gạch dưới đáy, để trở thành cái bồn đựng nước mà chưa đầy. Các xô chậu thùng chưa đầy là cả ngày thấp thỏm, cả đêm thấp thỏm phải đợi khi hứng được nước đầy tràn các thứ đó mới có thể ngủ yên, mới thở phào qua được một ngày, để lại hy vọng thấp thỏm chờ đợi tiếng nước rơi tẹt tẹt vào nửa đêm về sáng ngày hôm sau. Cả hai nhà trí thức đêm đêm đọc sách, nghiên cứu hoặc viết bài, nhưng thực ra Tâm tưởng họ để cả vào chỗ cái vòi nước. Nằm nghe tiếng nước chảy từ những giọt đầu tiên, đã có hai người cùng mong mỏi thèm muốn một cái gì đấy. Cái đó ắt trở thành mục tiêu để họ giành giật với nhau. Cho nên từ chỗ bàn cãi rất căng thẳng để được nhường nhịn nhau, đến chỗ ai cũng sợ không đủ nước ăn, chưa kể đến nước tắm giặt. Vài ba ngày thì khốn khổ, không chỉ ở sự thiếu thốn mà sự cắm cẩn đay nghiến của các bà vợ còn khốn nạn gấp nhiều lần. Thành ra hai anh em mình không phải là một mà là hai, hai kẻ kình địch đêm nào cũng rình rập nhau để được hứng nước trước. Tâm có lợi thế ở gần máy nhưng lại hay ngủ quên. Bác địa ở xa nhưng ban ngày bác được ngủ, ban đêm có thể thức trắng, tỉnh như sáo. Để tránh bị ngủ quên sau khi giặt giũ rửa dọn xong, Tâm vác ghế tựa ra, án ngữ ở cửa ra vào, ngồi quay mặt ra, hai tay đặt trên thành ghế, tì quay hàm vào đấy, vừa ngủ, vừa canh nước và coi nhà. Hai thùng ba xô đặt trên năm cái rổ, cái giá và nón rách, vừa để tăng số lượng xếp hàng, vừa để lót cho thùng xô khỏi va vào nhau và xuống nền xi măng, gây ra tiếng động. Mỗi khi nghe được tiếng nước rỉ ra ở cái vòi đã mở sẵn, là anh giật mình rón rén đi chân không, có khi chân đi tất cũng không kịp xỏ vào dép, vội vàng bê cả nón mê và rổ giá rách có chiếc xô hoặc thùng đặt trên đó ra xếp hàng. Đã lo sợ về mối đe dọa khiến cả hai nhà đều giống nhau. Vẫn nầm nớp sợ chen ngang, sợ không lấy được liền một mạch, nên một mình cũng xếp hàng. Có lần biết nhà Tâm đi nghỉ mát, một mình Bắc Địa cũng vẫn sợ có người chen ngang nên vẫn mang rổ giá xô chậu ra xếp hàng. Còn Tâm, bao giờ ra đến vòi nước, anh cũng phải để sao cho nước chảy theo thành trong của xô, khỏi người khác nghe được tiếng nước chảy. Có lần luống cuống thế nào khi Tâm đứng dậy cầm ghế, đặt nhẹ nhàng ra chỗ khác, để lấy lối đi, chân ghế lại lồng vào quai xô, làm nó va vào nhau loàng xoàng, làm người anh run lên bần bật. Vài vài phút trấn tĩnh lại, anh nghĩ vừa nhục nhã, lại vừa buồn cười. Cử chỉ và tư cách đêm đêm của một anh nhà báo và một ông có hai bằng kỹ sư, giống hệt những thằng ăn cắp. Có lúc cả anh và Bắc Địa tự xì và đay nghiến mình, rằng việc quái gì phải khốn khổ khốn nạn như thế. Nhưng cứ nhớ đến những khuôn mặt lạnh như kem của vợ anh, của Bắc Địa gái và những lời chì chiết đay nghiến, nhiều khi rất tục tằn thô bỉ của hai người đàn bà, là cả Bắc Địa và anh phải cắn răng lại để làm tròn cái công việc dị mọc bần tiện ấy. Cũng đã thành thói quen, cả hai người đều giống nhau. Khi lấy đầy xô cuối cùng, thường gây tiếng động để báo hiệu cho bên kia là bên này đã lấy xong. Nghe tiếng động ấy ở phía nhà mình, vợ anh như sực tỉnh, giọng mắt rượi hỏi. Xong rồi hả? Đầy dàn hết mọi thứ, rửa chân tay rồi vào đây với em. Bằng sự dịu dàng êm ái trong đêm khuya tĩnh lặng ấy khiến bất cứ thằng đàn ông nào cũng trở thành kẻ hèn mạt, hậu hạ vợ con như những thằng ở, kể cả Bác Địa lọc lõi và tinh tường như thế. Cũng hấp tấp đi tất không, chạy rón rén ra máy nước kịp xếp nốt đầu tiên để việc hầu hạ vợ không bị khiếm khuyết. Và đôi khi cũng được ban thưởng, dù sự âu yếm dành cho bác như là của thừa thãi, là cơm thừa canh cạn chủ nhà dành cho thằng ở, thì bác ấy cũng giống Tâm, cũng lo sợ phấp phòng chờ đợi và cũng háo hức như một đứa trẻ được mẹ cho quà. Dành dần nhau quyết định là thế, sáng ra thấy bác không lấy được nước, đợi vợ và bác gái đi làm, Tâm xách sang cho bác dăm xô để dùng tạm trong ngày. Ngược lại bác cũng làm như thế trong những ngày Tâm lấy sau, máy không chảy. Những cử chỉ của họ khiến cả xóm thì thào. Đúng là những người có học, người ta mới đối xử với nhau tốt đến như thế. Chương 2. Ân nhân. Tâm lấy vợ đã sang năm thứ năm. Sắp sửa có hai mặt con, vẫn chưa hiểu vợ mình thực chất là người như thế nào. Hào phóng hay kiệt sỉ, nhân hậu hay nanh ác, tùy trung hay bội bạc, đứng đắn hay đĩ bợt. Vừa mới mấy ngày trước, trong lúc âu yếm, cô ta vuốt mái tóc rườm rà ở trán chồng rồi bảo, em nói phải nghe em nhé, không bao giờ được thân thiện vui vẻ với mụ nhân. Biết rồi, chả phải nhắc, biết là biết thế nào, tính bà ấy lả lơi với tất cả đàn ông, bất kể già hay trẻ, thân hay sơ. Biết chuyện đêm hôm kia bà ấy đi trực ở cơ quan, mang thằng mặt búng ra sữa, vẫn u con đi trực cùng. Rồi hai u con cởi hết quần áo nằm lên nhau chưa? U quằn quại kêu, anh ơi, em sung sướng quá. Thế là cánh bảo vệ cơ quan được xem suốt đêm như xem phim con heo ấy. Họ khinh như chó. Kệ họ, không liên quan gì đến mình. Không kệ được, nói cấm là cấm, bất đắc dĩ phải chào hỏi nhau. Thì chỉ được chào một câu rồi nhanh chóng chạy cho thật xa. Dây và hạ người như thế, người mình cũng bẩn thỉu nhơ nhuốc ra. Vợ chỉ thị mới được hai ngày, Tâm chưa có dịp thực hiện nó. Đi làm về, anh đã thấy Nhân và vợ anh nói cười bà là trong nhà mình. Thấy chồng về, Linh Anh cười rất tươi. Anh đi đón con hộ em, để cô cháu em tâm sự một tí. 6, 7 hoặc 8 tháng vợ anh sinh con thứ nhất, thì tình cảm giữa Bắc Địa gái và cô ấy nhạt dần, và độ 2 năm trở lại đây, hầu như hai người không quan hệ gì với nhau. Vợ anh khinh thường bác ấy ra mặt, mặc cho quan hệ giữa Tâm và Bắc Địa vẫn được duy trì thắm thiết. Tâm biết người chủ động gây ra sự xa cách này chắc chắn là vợ anh. Cô ta vốn không ưa gì hàng xóm lại có nhiều tai tiếng, dứt khoát không dây. Cả Bắc Địa và Tâm rất khó xử trước sự lạnh nhạt của hai người. Vợ Tâm cả ngày càng không cần giấu giếm sự khinh thường bác Nhân. Rất nhiều lần cô ta nói xa nói gần để Tâm không được quan hệ với bà ta. Nhưng chưa bao giờ quyết liệt như cách đây 2 ngày. Đột nhiên cô ta gay gắt cấm đoán anh. Hôm nay lại đột nhiên cười nói vui vẻ với bà ấy. Chả biết đường nào mà lần. Dẫu sao anh cũng thấy mừng. Bác Địa và anh cũng đỡ phải căng thẳng lựa ý hai bà đồng để giữ cho tình anh em như một, không bị sứt mẻ. Dù là đêm đêm, vẫn rình rập nhau, giành quyền xếp hàng lấy nước trước. Buổi tối, Linh Anh đột nhiên hỏi chồng, anh có nhớ ông Thiệt không? Thấy Tâm đần mặt vẫn không nhớ ra Thiệt nào, vợ anh gợi ý. Ông Thiệt cao to trắng, mũi dọc dừa trông như Tây, làm chuyên gia ở Lào về. Ngày cưới chúng mình tặng cái chậu men xanh, to nhất đấy. À, nhớ rồi. Trước cùng cơ quan em, sau chuyển làm giám đốc chạy gà Nhật Bản. Chính ông ấy. Cô em gái mới tốt nghiệp đại học tài chính kế toán, muốn xin về tổng công ty xăng dầu. Ông ấy nhờ em nhờ đến bà Di Đen này. Bà Nhân là nhân viên bán dầu, mới chạy vậy lên được phòng kế hoạch của một công ty, làm sao với lên tới tổng. Bé bé cái mồm xuống, một ông cỡ bự ở trên bộ vật tư, cỡ tuổi bố của bái, nhận là anh em kết nghĩa, nhưng thực chất là bầu bịch với nhau. Mấy tháng trước, bà háo phe nói với em thế, nếu ông này mà để mắt tới là xong hết. Hôm qua em hỏi, cô có quen bác N ở bộ vật tư? Bái bảo, ông anh Bình. Em vào việc luôn, bái nhận lời và bảo em nói với ông Thiệt mang em gái đến cơ quan gặp bái. Xem ra bà này có trọng lượng, có thể sò mũi được ông anh. Em bảo ông Thiệt tán mạnh vào để bà ta đổ là xong. Dạ thế, vợ anh cần đến bà Nhân có mục đích rõ ràng. Bà này trong 100 cái dở cũng có cái hay, là chơi với ai cũng hết mình mà không cần tính toán hơn Thiệt. Không thích thì chửi bố nhau lên, xong rồi giải tán ngay, không để bụng bất cứ một chuyện gì, cả đời không thù ghét ai ngoài ông chồng. Ai làm cho bà sướng theo cách của bà là bà triều, tôi căm thù ông ấy. Có lần, bà nói bô bô với Tâm, cả xóm đều nghe thấy rằng nếu ông ấy không đè bà ra cạnh đống rơm, mồm nói cho anh, rồi tay giật giải rút để bà có chữa, rồi vội vàng cưới chạy, thì bà đã đỗ vào đại học. Năm ấy bà mới 17 tuổi, đang học lớp 9, hệ 10 năm, người cứ hơ hớ ra, bao nhiêu thầy mê mẩn. Hôm nào vắng bà là thầy giảng rời rã như cơm nguội. Chị phe tem phiếu nói với Tâm, tất nhiên là chị nói nhỏ cho riêng Tâm nghe rằng cái con bé bắt cua ở nhà quê đen như củ súng, cua cắp, nước ăn, làm chân tay sần sùi, nứt nẻ trông như hùi, mà dám nói hơ hớ. Người đã xấu, cái nết còn xấu gấp trăm lần. Lẳng lơ, đị thoã từ năm 14-15 đến khi lấy chồng. Chồng đi vắng, ở nhà ảnh ra với thủ trưởng, may lừa được ông Địa ngốc nghếch đẻ con ra. Ông Địa vừa chạy vạy nuôi con, vừa lên, xuống, lại lục các cửa suốt mấy năm trời, mới xin được cái chân ngồi múc dầu Tây. Lại cứ nói mẽ, làm sao bà ta học hành có bằng cấp, lại xinh xẻo dịu dàng bằng cô ấy nhà chú. Dù vẫn thấy Tâm tức vợ mình và ngờ ngợ một điều gì đấy, Tâm vẫn dần dần cảm động trước sự so sánh vợ mình với bác Địa gái của chị phe. Anh lại nhớ đến lần vợ anh kể chuyện rất thật thà, lúc ấy anh nghĩ thế. Chuyện rằng trước khi gặp vợ yêu anh, em họ của cô đã đưa anh Thiệt đến giới thiệu với cô. Cô chê anh Thiệt tã quá, đến cái áo may ô cũng không có nên không thể duyệt được. Anh Thiệt đau đến hàng 3 năm sau không thèm để ý đến bất cứ người con gái nào. Khi vợ chồng cô cưới tổ chức theo kiểu meeting, anh đem tặng cái chậu men to để cho trẻ con tắm, vợ Tâm còn trêu ác. Anh đem cả tháng lương tặng chúng em, anh ăn bằng gì? Không ngờ dăm năm đi làm chuyên gia ở Lào, anh ấy bốc lên xây nhà máy bằng 2 tầng, lại có xe máy kim vàng giọt lệ. Vợ Tâm nhận xét. Không yêu được em, anh Thiệt thất thểu như kẻ thất trận. Em không nói mình cao sang đẹp đẽ gì lắm đâu, nhưng người ta cố chí theo đuổi cái gì mà cái đó không thành là đã đau khổ lắm rồi, mình không nên dửng dưng lạnh nhạt với người ta. Anh không nhỏ nhen đến mức nghi ngờ em làm việc tốt cho bạn bè. Là cứ nói trước như thế, nhưng không phải là em sợ anh nghĩ sai về quan hệ giữa em và anh Thiệt. Nói anh đừng tự ái, anh Thiệt đàng hoàng và rất nghiêm, nghiêm túc đến phát sợ lên đấy, cho nên không phải gì phải lo với anh ấy. Cái chính em muốn nói là do mình nhiệt tình hết lòng giúp đỡ, anh Thiệt mới phải làm quen với mụ Di Đen. Nhưng cứ để mụ ta qua lại chuyện trò bên nhà mình, em cũng thấy ngại lắm. Nghĩa là anh phải hết sức cảnh giác với bà ta. Vợ Tâm ôm lấy chồng, hôn ráo riết hơn cả lúc mới yêu nhau, rồi cô tát nhẹ lên má anh khen. Không ngờ anh của em cũng thông minh lắm, nhưng cảnh giác là trong tâm thức, tình cảm của mình chứ không phải bộc lộ ra ngoài, trông mặt cứ nghệt như ngẫm nghĩa phải không? Cô lại ôm chầm lấy chồng đấm thùm thụp vào lưng. Chối là cô không định nói như thế, nhưng mọi cử chỉ thì âu yếm cuống quýt hôn chuồn chụt lên môi, lên mặt anh. Trong khi vẫn ấn môi mình như đóng dấu vào má chồng, thì một tay cô cầm tay anh luồn xuống dưới áo, xoa mơn man lên làn da bụng căng, trồi lên từng cục do bàn chân đạp của đứa con đang ở tháng cuối cùng trong bụng mẹ. Tay kia tự cởi cúc áo ấn đầu anh vục vào bầu vú rắn như ổi, rồi vỗ nhẹ nhẹ lên lưng anh, như anh là đứa con bé bỏng. Anh ngây ngất trong sự âu yếm vỗ về của vợ. Nhưng tự nhiên những giọt nước từ trong hai khóe mắt anh ứa ra. những giây phút như thế này sẽ được bao lâu, sẽ có bao giờ lặp lại? Sao cuộc sống vợ chồng như lúc này không được thường xuyên, không là mãi mãi, không êm đềm dìu dắt nhau đi trong ân ái, trong chan chứa đam mê, đến tận lúc đầu bạc răng long? Hành hạ nhau, đay nghiến nhau làm gì? Đăng tỏa cạm bẫy, lừa gạt và hãm hại nhau làm gì? Vì sau cái giây phút anh đang lần sờ suýt xoa trên da bụng của em, có lúc như chạm vào người con và nó đang chạy trốn đùa giỡn với anh, lại như là giả vờ, như một thứ viển vông hão huyền của cõi người tham lam và bất lực. Có phải vì lúc hai đứa tưởng là một như thế này, chắc gì em không ao ước mong mỏi, thèm muốn điều gì đó như hệt anh? Biết đâu lúc này em lại đang nghĩ đến một điều gì khác, ở một người nào khác, một ước muốn hoặc một nỗi giận hờn nào khác. Cũng giống như có lúc nằm bên em, đột nhiên anh lại cay đắng xót xa nhớ những buổi cùng người yêu cũ, mứt mài sắm chăn màn giường chiếu để cưới nhau, nhưng rồi lại tan vỡ, chia lìa, vì cô ấy tìm thấy cậu ruột ở trong Nam cần được cưu mang, còn anh lại không thể xa rời được nơi chôn cất bố mẹ và môi trường quen thuộc. Do công việc của mình nên nhất định ở lại ngoài Bắc. Hồi anh tìm hiểu Linh Anh, ông bác ruột của cô, làm cố vấn cho công ty tìm kiếm việc làm, tức là làm cái việc chỉ trỏ, nói với anh. Nhà cháu thế là có phúc lắm, con bé này nó chỉ có một mực sống chết với chồng, với con thôi đấy, lấy được nó như vớ được vàng. Ông ta nói thật lòng, không hề có ý định độc ác gì, nhưng ông lại vô tình như một kẻ răng bẫy đánh lừa tâm. Anh không hề giận dỗi oán trách gì, vì chính anh cũng là kẻ lừa dối khi anh nói với vợ mình, anh yêu em còn hơn cả bản thân mình. Cả ông bác vợ, cả anh, một già một trẻ đều láo toét. Làm gì có ai sống chết vì kẻ khác, nếu sự sống chết đấy không phải vì chính họ, vì mục tiêu nào đấy, gần hay xa, cụ thể hay trừu tượng, cho bản thân hay cho con cháu của họ được hơn người khác, chiến thắng người khác. Không có ai sống chết, giành giật lấy sự yếu thế khốn khổ khốn nạn hơn kẻ khác. Anh chịu nhịn nhục với vợ, chịu nhường nhịn để mình kém cạnh người khác là vì cô ta quá đẹp, anh muốn chiếm đoạt như là vật sở hữu của riêng mình. Nhưng có rất nhiều nguy cơ nó tuột khỏi tay mình, nên cứ phải cố, phải nén nhịn, lầm lũi cầu nguyện, cả đời phấp phòng chờ đợi sự may rủi. Thường thường có người bạn ở Liên Xô được về phép, cô dặn bạn kinh doanh cho chú Tâm để giả nghĩa hộ cô. Cách kinh doanh mà Thương Thương hướng dẫn cho chú là thế này: mua một chiếc đồng hồ SK của Nhật đưa cho bạn cô. Bạn cô mang sang Liên Xô bán lãi từ 4 đến 5 lần số tiền ấy. Rồi anh bạn Thương Thương lại mua nồi áp suất, bàn là may so, phích đá, siêu điện, gửi hàng chậm về, rồi lại bán hộ chú. Tất cả các công đoạn từ A, B, C, D ấy bạn của cô sẽ lo, có đường dây riêng, người ngoài không thể biết được. Nếu tất cả mọi thứ suôn sẻ thì sẽ lãi khoảng 20 lần, bét ra cũng hơn chục lần vốn bỏ ra ban đầu. Có một ông anh kết nghĩa của Tâm nghe Tâm kể, dục anh phải chớp ngay lấy cơ hội có 102 để cải thiện, có đồng tiền dư dật. Người vợ không phải giật gấu vá vai, ăn bữa nay, lo bữa mai, tình cảm vợ chồng nhất định sẽ được nâng lên. Anh ấy cho Tâm vay 1 chỉ là vừa đủ mua chiếc đồng hồ, trông nặng nề nhưng lại lấp lánh ánh bạc của những hạt chân kính. Đồng hồ gửi bạn của Thương Thương đi được 3 tháng, vẫn không thấy tin tức gì, bán được bao nhiêu, mua được những gì gửi hàng chậm. Rồi 6 tháng, 9 tháng, rồi 1 năm, 2 năm, 2 năm rưỡi, có nhờ bác địa dục dã hỏi han thì cũng chỉ biết bạn của Thương Thương đã bán xong, mua các thứ gửi hàng chậm đúng như Thương Thương đã nói, đúng như mơ ước của Tâm. Nhưng nó tắc ở chỗ lão Cấn, đầu mối tiêu thụ hàng ở bên này. Tâm phải lục tìm tra hỏi mãi mới tìm ra đầu mối, mới biết thằng cha này nó ăn chặn và lừa cả cháu ruột nó. Cháu ruột nó đánh hàng ở Liên Xô đầu tắt mặt tối, ăn uống bơ sữa là thế, mà người lúc nào cũng hốc hác, nhem nhích, cân chưa đầy 40 kg. Bị bắt, bị đánh chửi, khinh bỉ, nhục nhã để ông chú bỏ vợ ở quê lên Hà Nội xây nhà 5 tầng ốp đá, có điều hòa và khép kín từ giữa những năm 80. Nếu không nhờ con bồ, sau này là vợ không có đăng ký, đầu mày cuối mắt, ưỡn hẹo với ông chú nuôi, làm rất to, đã vào diện bị tịch thu tài sản trong chiến dịch X-30 ở Hà Nội rồi. Cả Thương Thương, cả bạn cô, cháu ruột của hắn viết thư về, yêu cầu hắn thanh toán số hàng của Tâm. Nhưng khi đọc xong thư, hắn vẫn lịch lãm một cách tầm lợm. Tâm chỉ muốn nhổ vào mặt hắn. Dạ thưa, anh đúng là có số hàng này thật, nhưng toàn bộ container của cháu đã bị thất lạc, tôi đang cho kiểm tra lại. Lần khác, dạ thưa anh, trong thư này cháu nói tôi đã nhận hết số hàng và xử lý là không đúng. Có lẽ cháu nói nhầm với chuyến hàng trước. Chúng tôi đánh hàng đặc chủng toàn Nikken. Đã là đặc chủng thì không có mấy cái màn là ấm điện vớ vẩn đâu ạ. À, dạ thưa, vân vân, dạ thưa. Suốt 2 năm trời, Tâm nhờ cậy không biết bao nhiêu người trong các mối quan hệ để tìm gặp Cấn. Cứ trung bình 4 lần đến thì gặp hắn 1 lần. Những lần nghe hắn dạ thưa, Tâm ức đến nổ máu mắt và muốn đấm vỡ mặt nó ra. Nhưng lần nào anh cũng đành ngậm đắng nuốt cay ra về. Cũng đã bao nhiêu phen lần tìm đến các cửa nhờ tố cáo, đưa ra pháp luật hoặc đưa ra công luận phơi bày sự xấu xa, đều cáng của hắn. Nhưng nơi nào cũng có 1 trong 3 lính của hắn chặn cửa, là tiền, gái hoặc sự nịnh bợ luồn cúi một cách hèn mạt, nhơ nhuốc, nấp dưới những mối quan hệ họ hàng thật, hoặc là bố nuôi, chú bác nuôi, anh chị nuôi. Bố kết nghĩa, anh chị kết nghĩa, người cùng quê, bà con đồng hương, vân vân. Những người uất ức hộ anh, thương hại anh nhất cũng đành thở dài buông xuôi. Có mà kiện củ khoai. Không có chuyện gian dối lừa gạt nhau, trục giật của nhau đã không phải là con buôn trong lúc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ nhà quê đến tỉnh thành, đều nhăm nhăm móc nối thiết lập những đường dây buôn bán, thì có mất hàng trăm hàng nghìn cây cũng chẳng ai thèm để mắt đến, huống hồ là vài ba que. Thôi thì cái số nó phải mất của biết làm thế nào. Anh bơ vờ như kẻ mất hồn suốt mấy năm trời, lại lục nhờ cậy vào người sống không được, không còn con đường nào khác, anh phải trông chờ vào người chết, mong mỏi cầu nguyện là thần linh đã chết, những ông bà cụ kỵ đã chết, những thánh nhân đã chết ấy đi mây về gió, phù hộ độ trì cho anh lấy lại nồi áp suất, phích đá, bàn là, tất cả trị giá gần 2 cây vàng để anh trả nợ và nuôi vợ đẻ đứa con thứ hai. Những năm giữa thập kỷ 80, phong trào bói toán cúng lễ phát triển rầm rộ mang tính toàn dân, thì anh cũng được thầy bói bảo, số anh có quý nhân phù trợ, nên của anh vẫn còn, nhất định sẽ lấy lại được. Anh phải sắm đủ các thứ tiền vàng, mai so, bàn là đồng hồ xe đạp, hình nhân thế mạng, cả hộp ca cao, sữa bột Similac, nghĩa là những gì có trong thùng hàng đều phải làm bằng hàng mã, để quan dưới âm chứng giám, rồi mới sai âm binh đi lấy về. Kẻ gian tà lúc ấy không những chỉ mất của, cứ tự nhiên biến mất, tự nhiên lụi bại, mà còn nguy hiểm đến tính mạng, tự nhiên hộc máu tươi mà chết, đâm đầu vào lửa mà chết, cũng có thể xét đánh hoặc biện giật mà chết. Nếu để anh ta phải chết thê thảm thế thì mình độc ác quá. Tâm nghĩ cái còn lại trong anh vẫn là nề nếp gia giáo, ở hiền gặp lành. Anh rất sợ mình làm ác, sau này con cái sẽ gánh chịu hậu quả. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, tránh sao được. Anh bảo ông thầy, cháu chỉ muốn lấy lại của mình, còn anh ta thế nào thì trời Phật phán xét, hoặc để người khác giải quyết, cháu không có một lời nào nguyền rủa anh ta. Cũng được thôi, tùy tâm tín chủ. Nếu tín chủ chỉ muốn thỉnh Đức Phật Như Lai cho của ai trả về người ấy hưởng, không muốn hại người thì bản điện sẽ lại viết sớ, nhưng tín chủ phải tính tiền hồ, tiền giấy, bút mực và tiền công. Quả là có thờ có thiêng, hơn 1 năm sau, tính chi ly là sau 3 năm 4 tháng 17 ngày, cái đồng hồ SK đáng giá 1 chỉ vàng gửi đi, thì nay anh nhận lại được số tiền trị giá 1 chỉ vàng 3 con 9 và 1 cái siêu điện của bạn thương thương gửi về với một lời nhắn là: chưa biết thực hư ra sao, để lâu quá không tiện, cháu gửi lại tiền vốn và biếu chú. Vay vàng đi buôn gần 3 năm rưỡi, lại lấy lại được nguyên vốn, thế là may mắn lắm rồi. Dù người anh kết nghĩa cho vay không lấy lãi, không hẹn thời gian, nhưng mỗi ngày, mỗi tháng đi qua, Tâm lại cảm giác như mặt mình dày lên vì sự sai ngoa. Nỗi lo không trả được nợ cũng mỗi ngày, mỗi tháng lại dày vò anh. Đúng là của anh không mất, nhưng anh nhận được nó như người nằm mơ nhận được của rơi. Còn ông anh kết nghĩa cho vay 1 chỉ vàng 3 con 8, nay được trả 1 chỉ vàng 3 con 9, thì dối vào tay anh tiền chênh lệch, bảo nhất thiết không bao giờ tôi lấy lãi của chú. Sau một lần viết thư cho thương thương về sự trục trặc để cô báo cho bạn mình, gần 2 năm nay anh không liên hệ gì với cô. Có lẽ cô yên tâm giao cho bạn giải quyết, hoặc đó là chuyện rất vặt vãnh đối với các cô, nên những lần viết thư cho bố mẹ cô hỏi thăm, cô chú và tí lợn không hề nhắc nhở gì đến chuyện đó. Tâm lại càng không dám hé răng nói nửa lời với vợ chồng Bắc Địa. Nhỡ vỡ chuyện ra, không những quan hệ giữa hai bác với bên anh sứt mẻ, mà tình cảm vợ chồng anh cũng rạn nứt, rất khó hàn gắn. Nỗi hú vía dai dẳng đằng đẵng mấy năm trời đã được giải thoát, nay việc trở lại đầm ấm giữa Bắc Địa gái và vợ anh như là anh đã cầu được ước thấy. Vợ anh sinh con thứ hai, bác Nhân lại đón từ nhà hộ sinh về, phơi nước tắm cho con, giã nghệ thái gừng, diêm thức ăn cho mẹ, rồi giặt rũ, rồi bế ấm, rồi Tâm đi công tác đột xuất. Cả hai vợ chồng bác và đứa con gái phải thay nhau phục dịch cho ba mẹ con. Lúc anh trở về, vợ anh bắt phải mang cả 2 cân mơ và 5 con cá mực anh mua về, đem sang biếu hai bác. Cô nói rằng đợt vừa rồi không có hai bác và các cháu, mẹ con cô không biết bống víu vào đâu. Con lớn sốt cao, con bé ỉa chảy, mẹ thì phải mổ sỏi thận. Cô nhờ các cháu đi báo cáo cơ quan để điện cho anh về, thì hai bác mắng là không việc gì phải cuống, mọi việc đã có các bác lo để yên cho anh công tác. Nghe vợ, Tâm vừa thương mấy mẹ con phải chịu nỗi vất vả yếu đau, vừa mừng vì chính vợ anh lại có những ấn tượng không thể quên được đối với những việc làm tốt đẹp của gia đình bên bác với gia đình anh. Là một tờ báo chủ yếu viết cho người ở thôn quê đọc, người thành phố thừa tiền, thừa thời gian cũng không ai thèm để mắt đến, nhưng lại có rất nhiều tờ báo phát ghen với nó. Mỗi tháng ít ra cũng có vài ba lần các hợp tác xã điển hình, các ban ngành ở xã, ở huyện, ở tỉnh, những nông trường xí nghiệp điển hình ở các nơi trong toàn quốc gửi tặng tòa soạn thịt trâu, cá mè, đậu phụ, lạc, vừng, muối, lợn gà. Mùa nào thức ấy, ở quê trồng được nuôi được dễ dàng như bốc bùn ở dưới ao lên, mang tặng các nhà báo vất vả làm việc đêm hôm, để thêm tình đoàn kết, thân ái keo sơn, giữa địa phương với tòa soạn. Thân ái thì chưa biết thế nào, keo sơn chắc chắn là tốt, nó có khả năng gắn bó hai hàm răng nhà báo lại, không cho mở mồm nói một câu về những khuyết tật lầm lỗi sai phạm của họ, kệ, mặc xác họ. Một anh nhà báo quen như mình, ở một tờ báo lá cải như báo của mình, ai khiến lay chuyển những thói hư tật xấu tràn đầy mọi chỗ mọi nơi. Tốt nhất cứ có quà đều đặn mang về nhà là giữ được tình cảm vợ chồng đều đặn vui tươi. Độ này ngoài việc đã xin cho em anh Thiệt, vợ Tâm còn rất nhiều việc của nhà và của bạn bè cần nhờ đến bác Nhân, nên hai nhà lại gắn bó như một. Thịt cá đỗ lạc chồng mang về cô trao cho các cháu nhà bác Địa. Các cháu nhận thức ăn của cô chú đưa tự nhiên, không cần phải liếc nhìn xem ý tứ bố mẹ ra sao. Những ngày Tâm mang quà về nhà, bên anh lại kéo cả sang bên ấy ăn cơm cho tiện. Gần chục con người rộn ràng trí chóe như một gia đình đầm ấm đủ bốn đời, ông bà, cha mẹ và các con cháu. Bác Địa và Tâm nhâm nhi chén rượu thuốc trông điệu đà. Sau mỗi một tợp, cả hai cùng khà lên một tiếng, hai cái đầu gật gật như hai con ngỗng khàn khàn nói chuyện với nhau, con này vươn cổ lên, con kia rụt cổ về và ngược lại. Hai cái miệng cười trúng chím ngầm nói với nhau, căn bản ở hai con sư tử liên tình kia, anh em mình lúc nào cũng như một, có vấn đề gì? Vấn đề gì? Không có vấn đề gì, mặc cho hai lão chạm chén chạm đầu vào nhau. Lily, em gái thương thương, gấp thức ăn vào bát cho cô Linh Anh. Bác Nhân bế thằng Tí chó cho Linh Anh ăn nóng đảm bảo calo. Thấy cả nhà vui, Tí lợn chạy túng tắng cười như nắc nẻ, cu cậu nịnh, chơm nhà ông bà, nhon chóa. Rau nhà cô Lily nhon chóa. Bác Nhân bắt nó phải nói là cơm nhà bác, rau nhà chị, không được gọi ông bà gọi cô. Thằng bé chuyển đại từ nhân xưng từ ông bà xuống hai bác, từ cô xuống chị một cách thành thạo, rồi tự vỗ tay khen, Tí lợn giỏi chóa. Cả nhà đổ tiếng cười òa ra xung quanh mâm. Bác Địa bảo, thằng này sau lại khôn ngoan, nịnh bợ giống bác với bố mày. Vợ Tâm ăn ngon, trông cô như một người khác, hiền lành, dễ dãi, nhưng chưa đầy nửa tháng sau, sự gắn bó như một bị dạn nứt, có nguy cơ lại thành hai. Ấy là việc cô gái lớn của hai bác ở Đức đột ngột gửi về một lúc hai cái mô kích. Phải nói xem mô kích lúc bấy giờ nó có giá trị để người ta thèm khát và mơ tưởng còn hơn cuối những năm 90, một gia đình có xe ô tô Mercedes. Có hai chiếc xe mô kích cộng thêm ba thùng hàng, cô gái có quyền ra mệnh lệnh cho bố mẹ, phải sửa lại nhà ngay. Không thể ở rột nát ẩm thấp như ổ chuột ngập nước được. Bố mẹ bàn với chú Tâm và chị vợ chú ấy cùng sửa một thể. Nếu bên chú chưa có tiền, nhà mình cứ ứng trước. Tất cả các khoản của hai nhà, bố mẹ tính toán kỹ. Thiếu đồ thế nào, biên thư cho con. Trong một bữa hai nhà đang ăn cơm chung, bác Địa đọc thư con gái. Bác đọc xong, ai cũng thấy không thể ăn được nữa. Bên ấy, các bác và hai đứa con mừng run lên. Đúng là vớ được vàng, hàng chục cây vàng. Bên này cảm động trước tấm lòng có trước có sau của cô bé ở nơi tráng lệ nguy nga như ở trên rời, vẫn nhớ cả bên nhà mình. Bên chú Tâm ngói mùn ra như bột, mỗi trận gió, bột ngói rụng xuống mù mịt như bụi đường. Nhà ngói lại vá giấy dầu, gài que như lều vịt. Ấy là ngày cô bé đi, bức tường chung xây con kiến gạch chưa thối, chưa đung đưa như răng bà lão, khiến mỗi bên phải nẹp cây ngang dọc cho nó khỏi đổ như bây giờ. Được hai bác đồng ý với con gái bác cho vay tiền làm nhà, Tâm cứ muốn thì thào bàn với vợ để cùng nhau chia sẻ niềm vui không thể ngờ tới và có lời cảm ơn hai bác. Thấp thỏm mấy lần, từ chập tối mà phải đợi các con ngủ, anh mới nằm xuống bên vợ, ngửa mặt như là lơ đãng nói. Không ngờ con bé nó tốt thế. Cô vợ im lặng, anh nói tiếp. Nó chủ động cho mình vay tiền không lấy lãi. lại không khống chế thời gian, đúng là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Cô vợ tiếp lời anh là để cho xong chuyện, để anh khỏi nói nhiều chứ không phải là hưởng ứng lời chồng. Dễ thường ăn không của nó, chưa chi đã vội hí hửng. Dù thế nào thì mình cũng sửa được gian nhà. Rồi vặn răng mà trả, giá không sĩ diện hão cần mấy số tiền ngày ấy chạy đút lót cũng được tí lưng vốn, đâu đến nỗi trắng tay như bây giờ. Cũng may cô ta không biết chuyện vay vàng mua đồng hồ SK gửi đi buôn. Chuyện cũ nhắc lại làm gì, bây giờ nếu đồng ý làm anh sẽ tính toán cụ thể với bác địa. Lo giả được thì ai cấm, nhưng tôi nói trước vài đồng lương quèn của hai người, nuôi bốn miệng ăn, đừng ai đụng vào của tôi, không là không xong đâu. Cũng nên nhớ, con này không phải luôn lụy ai bao giờ. Cô không lụy thì tôi lụy đã sao? Nếu tôi nói cậu ấy ra miệng, chắc chắn lại cãi nhau. Rất nhiều người bảo tính vợ anh đồng bóng, thoát yêu thoát ghét, thoát thế này lại thoát thế khác nên ai cũng ngại. Riêng Tâm cũng càng ngày càng ngại cãi nhau. Anh cố nuốt nỗi tức giận bực bõ vào cổ, không buột ra ngoài những lúc bất bình với vợ. Tất nhiên là những lúc không quá quát lắm. Những đêm sau, anh lặng lẽ một mình sang bàn với bác địa. Phải đến ba đêm, bàn đi tính lại, hai bên mới nhất trí làm nhà chung. Tiền hai bác ứng ra trước, làm gì, việc gì, đến đâu, hết bao nhiêu, có sổ sách, hóa đơn, có khối lượng, thước tấc rành rành ra đấy. Hai anh em lại như một. Tâm nghĩ bàn mồm thế là xong. Nhưng ba tối sau, tức là tối thứ bảy, bác địa gọi anh sang làm việc tiếp. Bác giờ quyền vợ học trò, kẻ ô ly, đọc những điều hệt như biên bản rất chặt chẽ, hệ trọng, như sau. Chúng tôi là Hoàng Địa, ở số nhà 5, và Nguyễn Thanh Tâm, ở số nhà 6, thuộc khu tập thể 6 Gian, phường Đại Ngọc, được sự ủy nhiệm của hai người vợ chúng tôi là bà Phạm Thị Mỹ Nhân, tức Di Đen, vợ của ông Hoàng Địa, chủ hộ nhà số 5, và bà Ngô Linh Anh, vợ của ông Nguyễn Thanh Tâm, chủ hộ nhà số 6. Bác ngẩng lên, gỡ kính cầm ở tay, nói: "Phải viết như thế này, để nhà tôi và cô ấy cùng ký vào biên bản. Lúc vui vẻ thuận hòa không sao, khi có chuyện gì đang làm dở dang, nhà tôi hoặc cô ấy nổi tam bành lên bảo, tôi không chung đụng, nhà cửa gì hết, vứt mẹ nó đi. Lúc ấy tính sao?" Đúng là bác là người từng trải, có kinh nghiệm, em không thể nghĩ ra. Tâm gật gù tán thưởng. Bác địa đắc ý đưa kính lên, đọc tiếp: "Hai bên chúng tôi đã thảo luận 3 cuộc, mỗi cuộc từ 2 giờ rưỡi đến 3 giờ đồng hồ, đã đi đến nhất trí thỏa thuận, cùng nhau chung sức sửa chữa nâng cấp, cải tạo hai căn hộ số 5 và số 6. Hôm nay ngày tháng 5, ngồi tại địa điểm nhà số 5 vào lúc 19 giờ 31 phút, hai bên chúng tôi làm bản cam kết nội bộ. Nếu một trong hai bên không chấp hành nghiêm chỉnh bản cam kết này, thì bản cam kết là căn cứ để đưa ra pháp lý, có cả 4 chữ ký của hai hộ, xác định những quy ước như sau. Điều 1, hai bên nhất trí dỡ bỏ mái ngói. Ngói dỡ xuống của nhà ai để riêng với nhà ấy, xà gồ xà nóc đòn tay cưa đôi bằng nhau. Mỗi bên tự quản lý lấy phần của mình, quán triệt cho thợ hiểu rõ điểm này, tránh tình trạng của nhà nọ vứt sang nhà kia, gây nên sự hiểu lầm không cần thiết, làm mất tình đoàn kết thân ái vốn có từ lâu nay giữa hai gia đình với nhau, như anh em một nhà, rất gắn bó keo sơn. Điều 2. Hai bên nhất trí xây dựng bức tường ngăn giữa hai hộ cao hơn tường cũ 50 phân. Các tường bao, mỗi bên cũng cao hơn trước 50 phân, và đổ mái bằng trên độ cao hai nhà bằng nhau. Phần thiết kế và xin giấy phép, ông Tâm xung phong nhận, không phải chi tiền phí tổn cho việc này. Điều 3. Ngoài tiền công có phần thuốc nước cho thợ, hai bên nhất trí quyết định cho thợ hút thuốc sông cầu, không có đầu lọc. Dân gian thường gọi là không có cán. Người hút nhiều, người hút ít, trừ những người không hút, tính bình quân mỗi ngày 3 điếu một người. Ý tứ là sáng trưa chiều, mỗi buổi một điếu. Dùng nước chè tươi, 5 lạng một ngày. Phải dùng một cốc nhựa có quai, buộc dây thép vào quai, son, tránh tình trạng di chuyển, thất lạc. Phần thuốc do ông Tâm quản, phần mua và đun nước chè, ông Địa giúp, không phải chi công. Điều 4. Hai bên thống nhất sẽ úy nạo thợ 3 bữa liên hoan vào các thời điểm vào ra và ngày đổ máy bằng. Mỗi lần mua một con gà từ 1 cân đến 1 cân 2, 2 cân gạo nếp, 3 lạng đậu xanh để nấu sôi. Ngoài sôi thịt gà ra, tính đầu thợ tăng cường cho mỗi người một cái bánh mì 2 lạng, có thêm một miếng trà hay không, tùy theo tinh thần trách nhiệm của thợ và tình cảm giữa thợ với chủ, trên cơ sở bàn bạc với phó cả, hai bên sẽ hội ý quyết định sau. Điều 5. Về tài chính, phía ông Hoàng Địa tạm ứng trước một khoản chi tiêu đã quy ra vàng. Có việc gì phát sinh phải lập biên bản có chữ ký của hai bên. Bên nào có nhu cầu làm thêm thì tách hẳn một hoặc thợ làm riêng cho bên ấy. Số thợ này không được hút thuốc lá, uống nước chè xanh của chung hai nhà. Điều 6. Phân công trách nhiệm. Toàn bộ giấy tờ phép tắc, các văn bản chứng từ hóa đơn, ông Nguyễn Thanh Tâm chịu trách nhiệm. Phía ông Hoàng Địa theo dõi, giám sát thi công. chỗ nào làm ẩu, làm sai quy định, kiên quyết bắt làm lại và đền bù vật liệu. Phần này phải có văn bản thỏa thuận với chủ thầu, quản lý chặt xi măng, sắt thép, tránh thất lạc rơi vãi lãng phí kể cả sỏi, cát vàng, cát đen, vữa từ nửa kilo trở lên, ông Hoàng Địa hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nghe bác Địa đọc dự thảo biên bản cam kết, Tâm vừa kính phục vừa hoảng sợ. Bác Địa chưa hề sửa chữa nhà mình hoặc làm hộ nhà ai bao giờ, mà bác đã hình dung ra mọi điều cặn kẽ tỉ mẩn, che chắn kín đáo với cả nhà nước, với cả vợ con. Còn vợ anh, cô ta ít tuổi hơn, lại không chuyện trò nhiều với bác ấy bằng anh, nhưng lại hiểu kỹ lưỡng bác ấy, tinh tường hơn anh rất nhiều. Mấy tối hôm trước cô đã bảo anh, người ta tính toán chi li từng xu, thanh toán xong phải tự ký vào sổ nợ, hẹn đến ngày đến tháng phải trả. Không trả nó vạc mặt ra, ơn huệ gì, tất cả bây giờ là mua bán đổi trác, tình nghĩa gì. Tâm đảm bảo với vợ rằng Thương Thương là người gửi của về, đã quyết định việc giúp đỡ bên này, vợ chồng bác ấy không có quyền gì. Vợ anh bỗng kêu lên, khốn khổ cái thân tôi, hơn 30 tuổi đầu, mang tiếng nhà báo nhà hộ, vẫn cứ ngây ngô dại dột như một đứa trẻ lên 5 lên 10. Thương Thương có gửi cho anh không? Anh làm nhà bằng tiền từ tay ai giữ? Nếu không vì chạy giấy tờ khó khăn, gần như bất lực trong việc cơi nới sửa chữa nhà của nhà nước, đừng hòng người ta bỏ tiền ra cho anh làm nhà chung. Những đêm ấy nếu anh không vì sự háo hức sắp được làm lại chỗ ở mà nén lại, chắc hai vợ chồng lại cãi cọ to tiếng hàng tuần, vẫn chưa hết giận dỗi bực bội. Đến khi ngồi nghe Bác Địa bàn bạc, anh mới thấy vợ mình nói đúng. Hai ngày sau khi hoàn chỉnh biên bản cam kết, Bác Địa lại gọi Tâm sang thảo luận. Tường đồ hồi nhà Tâm là tường đôi nhà bác tường một. Vậy nhà Tâm phải chịu thêm diện tích mái bằng ngang, một hàng gạch chạy dọc hết chiều sâu của nhà, nhân lên thành 1,5 mét vuông. Khoản này Bác Địa mới phát hiện. Nghe bác trình bày xong, Tâm bảo, chuyện vặt, bác cứ ghi thêm vào, em có thắc mắc gì đâu. Bác nói, tôi ghi rồi, nhưng cái gì cũng thế, dù là hạt tấm cũng phải thảo luận với chú để đi đến thống nhất đã. Biên bản giao kèo có cả 4 chữ ký ngay sau đó nửa giờ. Không hiểu bác gái bên ấy đọc và có thảo luận với bác trai. Bên này vợ Tâm không thèm nhìn một chữ, cô ta thò tay ký vào biên bản cùng với câu nói. Ký để khỏi mang tiếng con này khó tính. Em đọc xong có gì tham gia với anh? Mất thì giờ vô ích. Tâm thấy mặt mình đã nóng bừng lên, cố ghim, anh nói kiểu trình bày với vợ. Cũng vì nó dột nát quá, mỗi lần mưa gió bê con đi các góc, trôi rúc khắp các gió, cũng không tránh được bụi, được nước mưa đổ xuống mặt. Mình mới phải liều. Em tính anh sung sướng nỗi gì? Liều để làm gì? Liều có làm được không mà liều? Ô hay, thì đã bảo mình vay rồi về quê nhờ anh em họ Mạc mỗi người một tay, sao lại không làm được? Nhà mình mua bán trao tay, chủ cũ đi đâu mất tích rồi, bố thằng nhà đất cũng không dám cấp phép cho anh sửa nhà. Lén lén làm chui, nhờ chỗ quen biết may ra họ lơ đi cho. Dâm rộ rủ nhau làm nhà tập thể không giấy phép, có khác gì đi ăn vụng, còn đánh trống khua chiêng, gieo họ ở Mỹ. Thế sao hôm nay vợ anh phản đối không phải vì chuyện vay mượn? Cô đã lường đến chuyện khác. Tâm thấy mình vô lý thật, chắc chắn là không ai dám ký giấy phép. Nề lắm người ta chỉ lờ đi cho mình, đã là quý lắm rồi. Nhưng vài ba cơ quan lờ, liệu hàng chục cơ quan, hàng trăm cơ quan người ta có trách nhiệm bảo đảm quy tắc, bảo vệ luật, có lơ đi cho không? Chạy được các cơ quan, lơ rồi, liệu dân chúng hàng trăm người xung quanh, hàng nghìn người qua đường, có lơ cho không? Trâu buộc ghét trâu ăn, sao mà thoát được? Đội quy tắc suốt ngày suốt đêm tuần tiễu xem nhà ai hở ra sai phạm là tay búa tay dao hầm hầm lao tới. Không lo lót tay từ ông chỉ huy đến bà cầm biên lai đi theo, thì trong nháy mắt, mái bằng tường xây vụn ra như cám. Đấy là chưa kể cái quy định vô trách nhiệm và dở hơi là làm nhà phải có đủ chữ ký của các hộ xung quanh. Lẽ ra chỉ cần làm giấy cam đoan không gây ảnh hưởng thiệt hại hư hỏng đến các nhà xung quanh và nhà chức trách ở phường ở quận xác nhận và giám sát là đủ. Nếu vi phạm lời cam kết sẽ bị phạt rất nặng. Như vậy vừa nghiêm túc vừa thuận tiện cho dân chúng. Không hiểu ai ra cái quy định gây khó dễ ấy. Chỉ cần một nhà bên cạnh thâm thù nhau chuyện gì đó, không ký vào đơn, là nhà kia muôn đời, không được sửa chữa cơi nới và làm nhà. Nó khốn nạn ở chỗ, giữa ngu xuẩn độc ác, bịt mắt bóp cổ dân như thế. Được núp dưới cái gọi là chủ trương, chính sách của nhà nước. Vậy mà vài ba chục năm, thậm chí cả nửa thế kỷ không ai để mắt tới. Ngôi nhà sáu gian thuộc loại nhà cấp 4 do Pháp xây tạm từ 32 năm trước, làm nơi ăn ngủ cho vợ bọn lính bảo chính đoàn. Đến thăm chồng, nay đều rệu rã long lở như nhau. Chỉ cần chạm ở bên này, bên kia đổ ùm xuống, gây tai nạn chết người như chơi. Bình thường không ai động chạm đến ai, khi có vụ việc xảy ra, ai họ chịu để yên. Hàng xóm láng giềng chỉ âu yếm nhau, ba bọc che chở cho nhau. Khi anh nghèo đói khổ hạnh đau đớn, sự no đủ giàu sang sung sướng của anh hơn người ta là nguyên nhân sâu xa của mọi sự thâm thù tức tối và hằn học soi mói, ai để yên cho anh. Vì vậy khi nhà bên này phá ra, bên kia cũng lung lay, đập tường bên này, bên kia sẽ long vôi lở mạch, còn trông tranh mờ mịt lắm. Nhưng cũng như vợ anh, dù biết sự hy vọng mỏng manh không đáng 1%, vẫn cứ phấp phòng chờ đợi sự may rồi, biết đâu. Biết đâu anh vẫn xin được giấy phép, vẫn làm nhà chót lọt, dẫu anh vẫn phải rào trước với bắc địa là có thể sẽ khó khăn. Khó khăn chủ yếu là bên anh phải tìm gặp được chủ cũ đứng ra làm giấy tờ mới có hy vọng. Bắc địa nói, tôi nghĩ thông thường thì chắc chắn không được. Chỉ có điều chú là nhà báo, có nhiều người vị nể có thể ru ri cho mình. Nếu không, đằng thẳng ra thì khó lắm. Nhân tiện đi công tác vào Nam ra Bắc, Tâm cũng chạy cho, có vẻ mình là người không hứa suông. Không ngờ chưa đầy 1 năm sau, anh đã xin được tất thảy 9 loại dấu đỏ xác minh mối quan hệ giữa anh và chủ cũ và giấy phép làm nhà của thành phố. Vì anh họ Nguyễn, ông chủ cũ họ Trần, nên mẹ anh phải có họ với bố vợ ông ta, họ Đỗ. Tâm đã vì hoàn cảnh ấy đến ở với vợ chồng ông từ ngày tháng 5, được nhập hộ từ ngày tháng 5 đến ngày tháng 5. Chủ hộ cũ chuyển đi, nghiễm nhiên anh là chủ hộ. Trên cơ sở ấy, anh có nguyện vọng thiết tha được sửa chữa cơi nới căn hộ số cùng với ông Hoàng Địa căn hộ số. Tất cả đều được bịa như thật, rất hợp lệ, có chữ ký, đóng dấu đầy đủ các thủ tục pháp lý. Cả gia đình Bắc Địa và vợ Tâm đều không ngờ sự kiên trì nhẫn nhục và vô cùng chịu đựng của anh lại có kết quả mỹ mãn. Thế nhưng suốt 3 ngày sau khi Tâm thông báo kết quả, Bắc Địa đóng cửa im mỉm nằm trong nhà. Tâm vác thằng con lớn xuống cơ quan, hai bố con nằm trên 2 chiếc bàn ghép lại. Còn hai người đàn bà, vợ Tâm và Bắc Địa gái, Bắc Nhân, hai kẻ thủ phạm gây nên vụ tai tiếng ê trề, thì vẫn mở cửa đi làm điềm nhiên. Có lần cả đi và về cùng một lúc, nếu không nhìn cả hai khuôn mặt vênh váo, lặng thinh, khinh bỉ nhau, vẫn tưởng họ chị em ăn cơm chung và sắp làm nhà chung, to nhất xóm Đống Bùn, phường Đại Ngọc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của tiểu thuyết Hai Nhà của cô tác giả nhà văn Lê Liệu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị, của các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.